Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Chân không sáng thế, thuấn sát, bản mệnh hồn tỏa. Nghe được tiếng quát, Tần Thiên cùng một vị khác áo đen đấu tôn nâng lên bàn tay lập tức trì trệ. Hai mặt nhìn nhau do dự liếc mắt, coi lại liếc mắt, khí thế kia càng ngày càng kinh khủng. Chu thần chỉ được hung hăng cắn răng một cái, thủ ấn như thiểm điện biến ảo, chợt một đạo quát chói tai từ miệng bên trong truyền ra. Bản mệnh hồn tỏa hiện, rầm rầm. Quát chói tai thanh âm vừa mới rơi xuống, một trận dị thường vang dội thép thiết ma bôi thanh âm chính là tại vùng hư không này vang lên. Chợt Chu thần cùng cách đó không xa Dược lão mấy người chính là kinh ngạc nhìn thấy ba đạo chừng trăm trượng khổng lồ hắc vụ đột nhiên tự ba vị hồn điện đấu tôn thiên linh cái chỗ phát ra. Hắc vụ nhúc nhích ở giữa, sau đó ba đầu đen kịt sắc xiềng xích như dùng giữ tợn cự mãng giống như xuất hiện ở cái này phiến hư vô không gian bên trong. Đen kịt sắc xiềng xích nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, ở đằng kia xiềng xích mặt ngoài vẽ tràn ngập quỷ dị phù văn, trong lúc mơ hồ còn có vô số hiện đầy thê lương chi sắc gương mặt ngưng kết trên xiềng xích. Xiềng xích mới ra, cái kia khủng bố thê lương chói tai tiếng kêu chính là không ngừng truyền ra, dĩ nhiên liền bản mệnh hồn tỏa đều là tế ra. Xem ra bọn gia hỏa này cũng là bị tam thiên diễm viêm hỏa khiến cho sứt đầu mẻ chán a. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Dược lão trên mặt lại là lướt qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Tiếu Dung nói, thứ này là cái gì? Một bên Hải Ba Đông có chút hiếu kỳ nói, hồn điện thủ đoạn quỷ dị khó lường, đối với cái này cái gọi là bản mệnh hồn tỏa ta cũng không rõ lắm, nhưng là biết thứ này là hồn điện tôn lão cuối cùng thủ đoạn, bản mệnh hồn tỏa kết nối lấy linh hồn của bọn hắn. Nếu là thứ này xuất hiện hư hao, vậy sẽ đối bọn hắn tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, bọn hắn là sẽ không tế ra bản mệnh hồn tỏa. Thứ này uy lực cố nhiên mạnh, nhưng phong hiểm quá lớn. Dược lão lườm liếc mắt vòng chiến, sau đó nói, nghe vậy, chung quanh thiên cung đấu tông nhóm mới khẽ gật đầu. Cái này hồn điện, quả nhiên rất là quỷ dị, lại có thể tu luyện ra loại này quái dị đồ vật ra. Kết bản mệnh hồn tỏa trận, bản mệnh hồn tỏa vừa hiện, khô gầy hồn điện tôn giả trong mắt chính là lướt qua một vệt hung quang. Quát, suy, tiếng quát vừa rơi xuống, ba đầu to lớn vô song xiềng xích màu đen lập tức mang theo kinh thiên thê thảm âm thanh bén nhọn, trực tiếp là động xuyên không ở giữa, lóe lên ở giữa, liền là xuất hiện ở Chu thần trước mắt. Còn không hết hy vọng sao? Vậy liền đi chết đi. Mắt thấy cái kia ba đầu hồn tỏa nghênh không mà đến, Chu thần quát lạnh một tiếng, toàn thân quang mang phóng đại, cả người đã mất đi hình thể, biến thành một cái tán phát ra quang mang nhân hình. Đô Thiên Thần Lôi Quyền, chân không sáng thế, quang mang hình người một quyền vung ra, không gian chung quanh lập tức biến mất, không phải vặn vẹo, không phải vỡ vụn, mà là triệt để biến mất, biến thành một mảnh hư vô, tựa như là vũ trụ nổ lớn về sau, vạn vật đều hư, hết thảy yên lặng tràng cảnh. Vạn vật hư vô trạng thái vẫn chưa tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hư vô trong không gian cấu thành vị diện nguyên tố cơ bản địa phong thủy hỏa cùng nhau phun trào. Cái kia địa phong thủy hỏa tại Chu thần nắm đấm khuấy động bên trong bắt đầu bốc lên, liền như là xoắn ốc một dạng tề tụ tại trên nắm tay. Một kích này để hắn lực lượng so với trước lực lượng lớn gấp trăm lần, nghìn lần nhân với gấp trăm lần chính là 100.000 lần. Một quyền này đại biểu chu thần bản thân tu vi 100.000 lần lực lượng. Càng đại biểu, có thể sáng tạo vị diện lực lượng. Cái gọi là chân không sáng lập, thế quyền, ý như này, răng rác, một kích phía dưới, ba vị hồn điện tôn giả bản mệnh hồn tỏa trực tiếp vỡ vụn. Sau đó tại đủ để sáng thế trong sức mạnh mẫn diệt thành bụi phấn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hồn tỏa chôn vùi, trực tiếp làm cho ba vị hồn điện tôn giả sắc mặt nhợt nhạt. Đỏ thắm máu tươi giống như không cần tiền phun ra mà ra. Ba người thân hình cũng là như gặp phải trọng kích giống như bay ngược mà ra. Nhưng mà, một quyền này, lực quyền chưa hết. Quang mang hình người nắm đấm vượt qua không gian, trực tiếp phá vỡ đang bay ngược mà ra một vị hồn điện áo đen tôn giả đấu khí phòng ngự. Sau đó một quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn, từ trong thân thể tâm xuyên đâm ra ngoài. Đinh, diệt sát đấu phá thương khung ẩn tàng nhân vật trong kịch bản. Hồn điện 3 sao đấu tôn Thanh Lâm, ban thưởng 1.000 điểm nhân quả, còn có 2 cái. Nghe nói hệ thống báo cáo âm thanh, Chu Thần cười lạnh, toàn thân bạch quang lóe lên, lại xuất hiện ở cái kia cùng dược lão quen biết Tần Thiên Tôn giả bên người. Bành, một quyền vung ra, sớm đã tại cùng Tạp Cương trong khi đánh nhau chết sống trọng thương Tần Thiên Tôn giả. Lập tức hóa thành đầy trời thịt nát, bị chết chỉ còn lại cặn bã. Còn có một cái, Chu Thần xoay đầu lại, đang chuẩn bị đi giết cái cuối cùng hồn điện đấu tôn, lại đột nhiên cảm thấy cách đó không xa một trận vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Phóng tầm mắt nhìn tới, tên kia còn sót lại khô gầy hồn điện đấu tôn, toàn thân huyết nhục đột nhiên bành trướng, khí thế cũng tại đột nhiên từ 5 sao đấu tôn tăng lên tới 7 sao đấu tôn. Đây là cái quỷ gì? Chu Thần một mặt mộng bức, lập tức lại tế ra nắm đấm. 7 sao đấu tôn thì thế nào? Đô Thiên Thần lôi quyền phía dưới, chỉ có người chết. Tiểu tử, là người bức của ta, bức ta sử dụng một chiêu kia, thật sự là đáng tiếc. Đấu tông linh hồn của cường giả thế nhưng là không thể tùy tiện tìm kiếm được. Trong lòng hơi có chút không bỏ được hít một tiếng. Tên kia còn sót lại hồn điện đấu tôn trong mắt quỷ dị hồng mang một trận bạo dũng. Thủ ấn bỗng nhiên nhất biến. Theo người này thủ ấn biến động. Cái kia bao phủ tại mặt ngoài thân thể bên trên áo bào đen áo đột nhiên giống như vật sống nhuyễn. Bắt đầu chuyển động, trong đó một tấm âm trầm gương mặt. Ở đây giống như nhúc nhích bên trong bị chậm rãi gạt ra. Cuối cùng hóa thành một cái rộng chừng một thước lớn hư ảo đầu người. Đầu người khuôn mặt phía trên hiện đầy đau đớn chi sắc. Nhìn qua tựa như thụ lấy dị dạng tra tấn. Mà đối với cái này trương thương khuôn mặt cũ, mọi người ở đây đều là không xa lạ gì. Bởi vì đó chính là sớm nhất bị thiên cung đám người vây giết vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp cái kia hư ảo đầu người vừa xuất hiện. Từng đợt trầm thấp quỷ dị tiếng ô ô vang chính là đột nhiên vang lên. Cả mảnh trời tế cũng là đột nhiên âm phong không ngừng, khiến người toàn thân hiện lạnh. Có thể, ta phục, các người hồn điện điên lên ngay cả người mình đều giết. Cái kia vụ hộ pháp dù sao cũng là các người hồn điện 8 sao đấu tông. Về phần dạng này lãng phí. Chu Thần có chút im lặng nhìn xem cái kia vụ hộ pháp hư huyễn linh hồn. Gia hỏa này cũng coi là xui xẻo. Chỉ cần có thể giết ngươi. Một cái chỉ là 8 sao đấu tông. Lại đáng là gì? Cái này tên còn sót lại hồn điện tôn giả quỷ dị cười một tiếng. Lập tức bỗng nhiên nổ tung lên. Từ bạo tạc trung tâm. Đột nhiên phân ra hơn 10 đạo bóng đen phân thân. Bốn phía tản ra. Muốn chạy, Chu Thần lông mày nhướng lên, lại chợt phát hiện không đúng, bởi vì cái này tên hồn điện tôn giả phân thân vẫn chưa trốn về phương xa, mà là hướng về mới vừa rồi bị Chu Thần đánh giết hai vị hồn điện đấu tôn mất mạng chi địa lao đi. Không được, Chu Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lão tiểu tử này rõ ràng là nghĩ thôn phệ hai vị kia hồn điện đấu tôn linh hồn, tăng cường thực lực. Lão già chết đi, Chu Thần Thuấn di đến mấy cái phân thân bên cạnh, lấy một phần ngàn giây tốc độ liên tiếp đánh nổ cái này tên hồn điện tôn giả tuyệt đại bộ phận phân thân, nhưng mà vẫn là Xâm La Vạn Tượng, hồn chi táng lễ. Một đạo âm trầm tàn nhẫn tiếng cười bỗng nhiên vang vọng chân trời. Chu Thần đánh nổ cái cuối cùng bóng đen, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tên kia hồn điện tôn lão giống như quỷ chảo, bàn tay chậm rãi từ trong tay áo nhô ra, nhẹ nắm lấy hai cái hư ảo đầu người. Hai người kia đầu rất rõ ràng là hai vị hồn điện đấu tôn linh hồn thể. Khặc khặc, tiểu tử, một trận nhe răng cười. Cái này tên còn sót lại hồn điện tôn lão trong lòng bàn tay quỷ dị nồng đậm hắc mang bạo dũng mà ra, chợt đều rót vào hai người đầu trong đó. Theo hắc mang điên cuồng quán chú, cái kia hai cái hư ảo đầu người cũng là cấp tốc bành trướng, chăm chú trong chớp mắt chính là mở rộng đến hơn một trượng rộng. Mà đầu mở rộng, đầu người trên mặt vẻ thống khổ càng trở nên rõ ràng rất nhiều, dị dạng linh hồn thê tiếng kêu thảm thiết trong lúc mơ hồ thẩm thấu mà ra, thuận theo âm phong khuếch tán ra tới, mà nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói chu. Cái này tên còn sót lại hồn điện tôn giả khí thế lại liên tiếp dâng lên. 8 sao đấu tôn, 9 sao đấu tôn, 9 sao nhất chuyển đấu tôn, 5 chuyển đấu tôn. Mấy chục hơi thở thời gian bên trong, cái này tên hồn điện tôn giả thực lực liền lên đã tăng tới 9 sao ngũ chuyển đấu tôn tình trạng. Cái này tên hồn điện tôn lão chung quanh cái kia đã bắt đầu tự nhiên đổ sụp sụp đổ không gian, đã nói rõ hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.